Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 2 năm dày vò này, cuối cùng anh ta cũng hiểu rồi. Thì ra phía sau những hài hòa tốt đẹp, ấm áp bình thản và sự trôi chảy cả đời đều là một người phụ nữ tên Ninh Hương vẫn luôn khom người bận trước bận sau lặng lẽ cố gắng. Cô ở lại nông thôn chăm sóc mẹ già giúp anh ta. Chăm sóc đến khi mẹ anh ta nhắm mắt xuôi tay. Cô giúp anh chăm lo ba đứa trẻ. Sau này ba đứa trẻ đều là đứa sau càng có tiền đồ hơn đứa trước. Thành tích học tập cũng càng ngày càng tốt. Hoàn toàn không cần anh ta phải có chút bận tâm nào. Anh ta không chỉ không cần quan tâm đến bất kỳ sự vụn vặt nào trong nhà. Về đến nhà còn có người hỏi anh ta có mệt không. Làm cho anh ta một bàn thức ăn thơm phức. Ăn táo cũng là táo đã gọt vỏ xong. Để mỗi sáng mai anh ta không cần bận tâm xem cần phải mặc gì. Một người phụ nữ như vậy thế nhưng anh ta lại chê cả đời người. Là ai cho anh ta sự tự tin này? Chê cô cả một đời. Ăn xong bữa tối đêm Trung Thu, Giang Kiến Hải không ngủ được. Ở bên ngoài ngắm trăng suốt một đêm. Bởi vì không còn bao nhiêu ngày nữa, anh ta vẫn dẫn theo Lưu Doanh cùng nhau quay về ăn Tết. Lúc trở về anh đã nói rõ với Lưu Doanh, bảo cô ta về nhà cố gắng không được nói chuyện, để tránh lại cãi nhau với Lý Quế Mai và ba đứa trẻ. Để cho người ta chê cười, Lưu Doanh không có nói nhiều. Đêm nay đúng là bình yên không có chuyện gì, có thể Giang Kiến Hải nằm trên giường không ngủ được. Thế là anh ta ra ngoài ngắm trăng. Lúc ngắm trăng, trong lòng anh ta nghĩ, hiện tại anh ta tỉnh ngộ lại có còn kịp không? Nếu như anh ta đi sám hối nhận lỗi và xin lỗi Ninh Hương thì cô sẽ tha thứ cho anh ta không? Anh ta thật sự biết sai rồi, cũng hiểu rõ trước đây là mình có bao nhiêu khốn nạn và quá đáng. Nếu như anh ta không kết hôn với Lưu Doanh thì tốt biết chừng nào. Nếu như Ninh Hương có thể quay lại bên anh ta thì tốt biết bao. Anh ta nhất định sẽ không chê cô nhàm chán như kiếp trước. Cũng sẽ không để cô phải khổ cực như kiếp trước. Anh ta sẽ học cách yêu cô, đối xử tốt với cô. Anh ta sẽ hỏi cô thích cái gì, thích làm gì, sẽ quan tâm cô, sẽ mua quà cho cô, mua quần áo đẹp đẽ. Mua mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm đắt tiền nhất cho cô. Cũng sẽ cổ vũ cô đi làm chuyện cô thích. Sau khi về nhà anh ta cũng sẽ không giống ông lớn nằm dài ra đó chờ cô hầu hạ nữa. Mà sẽ giúp cô cùng nhau làm một ít việc nhà. Sẽ cùng cô nhìn đám trẻ làm bài tập. Anh ta có thể dạy kèm. Anh ta sẽ giảm bớt xã giao. Nhất là ở thời gian cuối tuần. Người một nhà có thể cùng nhau ra ngoài chơi. Cô có tính cách tốt như vậy, là một người dịu dàng và có năng lượng như vậy. Tại sao đời trước anh ta lại mù như vậy chứ? Anh ta mù cả một đời, làm cho bây giờ cô chỉ còn lại nỗi oán hận với anh ta. Nghĩ đến đây, Giang Kiến Hải cúi đầu bụm mặt, đột nhiên nước mắt không theo khống chế mà trào ra. Một lát sau lại có tiếng khóc khe khẽ truyền ra. Anh ta không uống rượu, không có say. Không mượn rượu làm bậy, cứ thế thanh tỉnh mà bật khóc, bút chì vẽ một vòng tròn trên lịch treo tường. Trong thời gian những vòng tròn này xuất hiện, tin tức sắp khôi phục thì thi đại học đã lộ tiếng gió. Chỉ là vẫn luôn chưa có tin tức xác thực chính thức. Những người có khứu giác nhạy bén nhận thấy tin tức này thì tháng 8, tháng 9 đã bắt đầu tìm tài liệu ôn tập. Vân Mộng Hạ Vũ sau khi biết được tin tức này, Lâm Kiến Đông cũng hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ được. Sau đó anh và các bạn học cùng chung chí hướng thi đại học bắt đầu tìm kiếm tài liệu ở khắp nơi. Dường như có chút thời gian là lại ra ngoài tìm kiếm. Sau khi tìm được tài liệu, anh đều lấy ra cho Ninh Hương xem bộ đề thi toán. Lý, hóa kia bọn họ đã học sắp xong rồi, còn lại cũng là gặp nhau. Thảo luận và cùng nhau tiếp thu một số kiến thức quá sâu sắc và khó hiểu. Anh nói với Ninh Hương, Anh nghe nói lần đầu tuyển sinh sau khi khôi phục thi đại học sẽ có điều kiện rất dễ. Cấp trên họp nói, chủ yếu chọn hai vấn đề. Một là bản thân có biểu hiện vô cùng tốt. Hai là chọn thành tích ưu tú trúng tuyển. Gia đình thành phần không tốt cũng có thể báo danh. Ninh Hương đã sớm biết việc này. Nhưng khi nghe Lâm Kiến Đông hưng phấn nói ra thì cô vẫn biểu hiện ra sự ngạc nhiên và vui mừng. Sau đó từ trong đáy lòng Ninh Hương hỏi một câu. Vậy em có thể thi không? Lúc đưa tài liệu ôn tập cho cô, Lâm Kiến Đông cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Anh thấy Ninh Hương muốn thi, trong lòng vô cùng vui mừng. Thế nên anh đã nói lời động viên Ninh Hương. Lần này điều kiện rộng rãi như vậy, chắc là có thể. Cách chương.